Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4569, Phật Thủ Quả 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối này, Đại Thanh Hoa rất là vừa lòng, nó vươn đầu lưỡi, hướng hai đầu thú tộc trên đầu một chút, Hoa ô các ngươi đi về trước đi. Kia hai đầu thần thú lập tức nghe lệnh, kéo rách nát xe ngựa, thực mau biến mất ở mọi người tầm mắt phạm vi. Nhìn hai đầu thú tộc đi xa, Đại Thanh Hoa mới nói cho bọn họ. Ta bổn cùng Phật Thủ Quả như hình với bóng, nhưng Phật Thủ Quả dính ô chọc chi khí về sau, ta liền đem nó phong ấn tại một cái ẩn nấp địa phương. Các ngươi muốn đoạt đến Phật Thủ Quả, ta có thể thế các ngươi mở ra phong ấn, chỉ là có một việc ta cần thiết nói cho các ngươi, đó chính là Phật Thủ Quả sở dĩ có thể bị ta phong ấn như vậy nhiều năm là bởi vì nó ngăn cách với thế nhân. Cảm thụ không đến trừ bỏ nó bên ngoài sinh linh tồn tại, chỉ vạn nhất, chúng ta hơi thở, kinh động nó, phong ấn vô cùng có khả năng giải trừ. Chúng ta minh bạch, thỉnh chỉ lộ, Mặc Liên Thành gật đầu, Đại Thanh Hoa trân trọng gật đầu, đoàn người chuẩn bị đi theo Đại Thanh Hoa xuất phát. Lúc này, vừa rồi bị dọa sợ nữ nhân cuối cùng phản ứng lại đây, nàng một cái bước xa tiến lên, ngăn ở mọi người trước mặt, đầu tiên là sợ hãi với xấu xí Đại Thanh Hoa. Thân mình run lên một chút, sau đó, mới lấy hết can đảm, uống trở nói. Uy, các người thật sự muốn cùng nó đi, nơi này là nó địa phương, vạn nhất bị nó đưa tới cơ quan thật mạnh địa phương, các ngươi kêu trời không ứng kêu đất không linh. Nữ nhân này không có đầu óc, mọi người vốn dĩ mặc kệ nàng. Khúc Đàn Nhi lại dừng lại bước chân, cổ quái dò hỏi. Vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Nữ nhân cắn răng. Giết người ánh mắt chừng hướng một bên không thể hiểu được Đại Thanh Hoa. Giết chết nó, Đại Thanh Hoa nhíu mày. Nó miệt thị mà tự thượng đi xuống đánh giá xiêm y không chỉnh nữ nhân liếc mắt một cái. Kia biểu tình tượng như đang nói, ngu xuẩn nhân tộc, ngươi muốn giết ta. Xác định, Đại Thanh Hoa không giận tự uy nhìn chăm chú hả. Nữ nhân đầu tiên là lạnh run run lên một chút, thực mau, ánh mắt khôi phục kiên định, nàng nhìn Khúc Đàn Nhi đám người. Như vậy một cái tai họa lưu tại bên người, sớm hay muộn xảy ra chuyện, giết chết nó, xong hết mọi chuyện, vĩnh vô nỗi lo về sau. Này nghe thông minh, kỳ thật, liền ngu xuẩn đều không đủ để hình dung siêu chủ ý a. Khúc Đàn Nhi chờ biểu tình lãnh đạm. Nga, người có bản lĩnh, người sát, nói, mấy người ăn ý vòng qua nàng, một lời không hợp bị vứt bỏ, nữ nhân ngốc như gà gỗ, sau đó, tức muốn hộc máu, nắm chặt nắm tay. Hướng đi xa mấy người thét to. Uy, các người cứ như vậy đi luôn. Các người lương tâm đâu, bị cẩu ăn luôn sao? Nghe được cuối cùng một câu, mọi người lại dừng lại bước chân tới. Lần này, đại gia sắc mặt rõ ràng lộ ra nghi hoặc. Bọn họ lương tâm, bị cẩu ăn luôn, chuyện khi nào? Nữ nhân thấy bọn họ nhị độ dừng bước, tâm thần một an, cho rằng nàng chửi bậy hữu hiệu, khẩn trương biểu tình vừa thu lại, nàng một bộ trinh nghĩa chi sĩ bộ dáng. Chỉ trích nói, vừa rồi vài cá nhân bị này đầu quái vật ăn luôn, các ngươi không cảm thấy ghê tởm sao? Là rất ghê tởm, như thế nào vừa rồi này đầu ếch xanh, không thuận tiện đem nữ nhân này cùng ăn vào trong bụng đâu. Bị Mặc Liên Thành ôm trong ngực chung, Khúc Đàn Nhi không chút để ý mà hô một tiếng. Tần lĩnh, phía sau, tần lĩnh phụ hỏa, chủ mẫu, ta ở, Khúc Đàn Nhi chỉ hướng lại nhải nữ nhân. Ta không muốn nghe thấy nàng thanh âm. Làm nàng câm miệng. Tần lĩnh đầu tiên là một đốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, mẫu nữ đừng nói không muốn nghe thấy người nào đó thanh âm. Chính là không nghĩ thấy người nào đó, cũng chỉ là ngón tay vừa động sự tình. Sao, liền cố ý kêu hắn tới làm chuyện này. Cần não vừa chuyển, thực mau, hắn liền hiểu được. Cách chương.